Sát tương tư, chương 58, góc truyện audio.com. Hiển nhiên Việt Tê Kiến cũng không kiên trì nổi nữa. Nơi ấy dù chỉ chạm nhẹ một cái cũng đau đến run bắn cả người. Nhưng hắn vẫn muốn, vô tri vô thức chỉ biết đòi hỏi khát cầu. Hễ rời khỏi Tô Thác Đao, toàn thân liền lạnh như con thú nhỏ bị lột ra giữa băng thiên tuyết địa. Sâu trong đáy lòng lại biết hắn tuyệt sẽ không giúp mình. Chuyện liên quan tới Diệp Trậm Ly hắn thừa biết là Diệp Trậm Ly. Nhưng chỉ có bao che và bao che đến không sót một mảnh. Hắn bảo hộ chặt chẽ đến kinh thiên động địa không tự ý thức không nói lý lẽ. Sao có thể vì mình mà tổn thương Ali của hắn dù là một ngón tay. Con đường sau này, chỉ có thể một mình đơn độc, vậy thì Thất Tinh Hồ cũng phải hoàn hoàn toàn toàn thuộc về mình. Kể cả Tô Thác Đao. Kể cả sức mạnh cường hãn có thể hủy diệt Diệp Trậm Ly. Không còn kịp để từng bước vững chãi nữa. Trục không đại ca ta đã bị Diệp Trậm Ly dồn vào tuyệt cảnh. Chỉ có thể mạo hiểm vội vàng. Nước mắt khiến trên má trên cổ đều một mảnh lạnh lẽo ẩm ướt. Kể từ giờ khắc này, tâm trí như băng tuyết trên núi cao. Lãnh tĩnh đến vô pháp lay chuyển trước nay chưa từng có. Việt Tê Kiến nỗ lực nhấc người. Run run hôn lên môi Tô Thác Đao, ôm ta, hắn thần sắc yếu đuối thê lương, như một đóa hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay, chớp mắt sẽ tan biến. Tô Thác Đao ôm hắn, tình nan tự cấm, trong lòng thay hắn chua xót khổ sở. Ân, Việt Tê Kiến không ngừng khát khao mà hôn, cấp bách khẩn thiết, dốc hết khí lực toàn thân để cầu, để muốn, để lấy, hắn môi lưỡi nóng hổi. Niêm mạc trong khoang miệng cũng bị cơn sốt thiêu đốt không còn. Tô Thác Đao đầu lưỡi vừa đi vào, trực tiếp chạm tới chính là huyết nhục, mặn đắng, lại rét ngọt, răng đầy vết thương, nhưng chỉ môi lưỡi giao hòa vĩnh viễn không đủ. Việt Tê Kiến vẫn lạnh đến có thể nghe thấy âm hưởng nhỏ bé yếu ớt do xương cốt mình ma sát mà ra. Qua loa cởi y phục, gấp gáp cầm lấy Tô Thác Đao, cúi người định dùng miệng tiếp xúc. Tô Thác Đao vươn tay giữ hắn lại, chỉ cảm thấy đôi vai dưới lòng bàn tay mong manh đến bóp nhẹ một cái cũng sẽ vỡ nát. Ôn nhu nói, ngươi bị bệnh, nên chịu khó nghỉ ngơi mới phải. Không, không. Việt Tê Kiến bướng bỉnh lắc đầu, nhạt nhòa rơi lệ, nói, ta sắp chết cóng rồi. Thấy Tô Thác Đao đã dựng thẳng tắp, giãy khỏi tay hắn, dục vọng bùng phát như muốn trực tiếp ngồi lên hung khí kia. Tô Thác Đao chế ngự thắt lưng thanh mảnh của hắn, kéo hắn dán chặt vào ngực mình, da thịt kề cận, mâu quang như giải ngân hà ấm áp lại êm ả chảy xuôi. Để ta, trận mây mưa này dài đăng đẳng như tuế nguyệt hồng trần. Tô Thác Đao động tác cực độ tế nhị, không có một tia ý vị khinh bạc công chiếm, thậm chí ngay cả khi mang đến cho hắn từng đợt cao trào. Cũng như nước tuyết tắm mát cây cỏ xanh tươi. Dịu dàng trân trọng, xua tan héo rũ giá lạnh trong xương tủy, có lúc Tô Thác Đao sợ hắn không chịu đựng được nữa. Thoáng dừng lại, tạo cơ hội nghỉ ngơi, Việt Tê Kiến liền như dây leo quấn lấy, nỉ non khẩn cầu, cho ta vẫn còn lạnh, ta muốn ngươi. Khuôn mặt hắn có chút nhăn nhó, khớp hàm cách cách run, là lạnh thật sự. Tô Thác Đao kiềm hắn lại, chậm rãi tống chính mình vào. Nếu không phải một mực âm thầm dùng chân khí của Nhập Bát Tinh Kinh song tu cùng hắn, e rằng Việt Tê Kiến đã chết trên giường từ lâu. Cho dù là vậy, hậu huyệt hắn cũng đã sưng đỏ bất kham, thê thảm không thể khép lại. Lúc luật động, trong dịch thể bạch chọc chảy ra, có lẫn những tơ máu đỏ thật nhuyễn. Mình rốt cuộc vẫn làm hắn bị thương. Hiển nhiên Việt Tê Kiến cũng không kiên trì nổi nữa. Nơi ấy dù chỉ chạm nhẹ một cái cũng đau đến run bắn cả người. Nhưng hắn vẫn muốn, vô tri vô thức chỉ biết đòi hỏi khát cầu. Hễ rời khỏi Tô Thác Đao, toàn thân liền lạnh như con thú nhỏ bị lột ra giữa băng thiên tuyết địa. Tô Thác Đao một tay vuốt tóc hắn, tới sau gáy, nhẹ nhàng một chạm, Việt Tê Kiến thở hắt một hơi. Ngả ra sau, Tô Thác Đao vươn hai cánh tay đỡ hắn. Nhìn mi mục nhu hòa an tĩnh của hắn trong cơn mê. Thương tiếc ấn xuống một nụ hôn. Lần đầu tiên trong đời hy vọng người chết sống lại. Diệp Chậm Ly tại đường Gia Bảo sinh hoạt đến mưa thuận gió hòa. Cái gì cũng vừa lòng thích ý, ngắm xong hội hoa đăng rằm tháng giêng mới khoan thai quay về Thất Tinh Hồ. Hồi trình mang theo một xe lễ vật, thậm chí còn có bột gạo nếp do lão cô nãi nãi 90 tuổi của đường Gia tự tay mài. Nói là dùng làm bánh không gì ngon bằng, đại khái do ăn quá nhiều bánh gạo nếp, Diệp Chậm Ly đứng trên mũi thuyền, làn da dưới dương quang càng thêm trắng sáng rạng rỡ hơn xưa. Mơ hồ tỏa ra một lớp hồng nhuận như cánh hoa đào. Thanh thấu như một bức tượng lưu ly, từ xa xa thấy Tô Thác Đao, hai chân điểm nhẹ, giữa không trung thân hình như mây rời núi, đáp xuống trước mặt Tô Thác Đao. Tươi cười ngẩng đầu nói, ta về rồi, Tô Thác Đao trở tay liền một cái tát, Diệp Chậm Ly lảo đảo mấy bước, nụ cười còn chưa kịp tát, đã bị đánh cho triệt để hồ đồ. Tô Thác Đao cái tát này tuy không dùng chân lực, nhưng cũng không chút lưu tình, ngay cả lòng bàn tay cũng bị chấn đến hơi tê, Diệp Chậm Ly miệng mũi đều tuôn máu, đảo mắt cổ áo đã nhuộm một chuỗi huyết tích, lỗ tai càng như bị rót một lọ mật ong một vò giấm. Tô Thác Đao hai mắt như biển rộng trước giông tố, áp chế lửa giận cuộn trào. Ngươi giết Hà Trục không? Diệp Chậm Ly cánh môi dính máu run run hé mở. Nước mắt đã từng giọt lớn lăn dài. Nửa ngày mới thút thít nói. Là Tống Vô Bạn giết. Tô Thác Đao nổi sung. Còn dám nói dối. Diệp Chậm Ly khóc đến lông mì ướt sũng. Nức nở phân bua. Biết đâu là con bệnh quỷ đó tự sát. Ta không có nói dối thật mà, da hắn tinh mịn đến thần kỳ, lại mỏng đến quá phận, căn bản không chịu được đòn đau. Chúng một trưởng liền vừa bầm vừa sưng vừa xước, như đổ quyên đỏ reo vang khắp non xanh. Tô Thác Đao mắt mở trừng trừng, nhưng cái tát thứ hai đã không đành phất tới. Nén giận nói, ngươi thành thật khai nhận, ta sẽ không đánh ngươi nữa. Diệp Chậm Ly liền gân cổ giống. Là bổn tọa giết, thì sao nào, Hà Trục không đã sớm cấu kết với Việt Tê Kiến. Ta cha ra minh minh bạch bạch, cúi đầu cân nhắc chốc lát, ầm ức nói, năm trước Việt Tê Kiến trà trộn vào Thất Tinh Hồ trước khi hắn rời Tang Gia. Hà Trục không vẫn còn ở Thần Châu, trên Nguyệt Nha Phong ngươi thu được nhập bát tinh kinh, mà trong mấy ngày đó Hà Trục không cũng trùng hợp đến phái Tuyết Cốc. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nguyệt Nha Phong vắng dấu chân người, lại đại tuyết phong sơn, không tới năm ba hôm, liền có thể đông chết Việt Tê Kiến, nhưng cớ gì nhan sổ chữ lại ngay thời gian này lên Nguyệt Nha Phong. Còn cứu được hắn, về phần Bắc Đẩu Minh, thiên cơ các trăm năm qua không màng chuyện giang hồ, Việt Tê Kiến có bản lĩnh cỡ nào, mà khiến Hà Đại Công Tử như một con chó bôn ba lưu lạc vì hắn. Không tiếc đẩy thiên cơ các vào sóng gió thị phi, Tô Thác Đao nói, vấn đề Nguyệt Nha Phong, Hà Trục không hơn phân nửa là theo ta tới. Thiên cơ các trưởng quản mọi bí văn trong giang hồ, thấy cung chủ Thất Tinh Hồ đích thân quang lâm phái Tuyết Cốc. Lý nào không hiếu kỳ tìm tòi đến cùng, mà Tê Kiến hồi nhỏ, từng chịu ân huệ của Hà Trục không? Sau tuy liên lạc không nhiều. Nhưng vẫn còn phần tình quân tử chi giao đạm như nước, những gì ngươi nói chẳng qua chỉ là suy đoán ngờ vực cá nhân mà thôi. Diệp Chậm Ly lau đi nước mắt lẫn vết máu trên mặt. Cằm vênh vênh, thần sắc ủy khuất nhưng cố chấp. Nói, ta đã ôm lòng nghi ngờ. Giết một Hà Đại Công Tử có đáng là gì? Cung chủ còn muốn đánh ta ư? Tô Thác Đao diện vô biểu tình quét mắt liếc hắn. Nếu biết trước ngươi rời Thất Tinh Hồ là để giết Hà Trục không? Ta thà chặt chân ngươi đem giam vào thủy lao trong Hắc Thủy Hồ. Diệp Chậm Ly một bên tai nhức đến lợi hại, hầu như không nghe thấy thanh âm. Tô Thác Đao tuy nói rõ ràng từng chữ, hắn còn hoài nghi mình nghe lầm, ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Tô Thác Đao mâu quang u trầm, thần tình lạnh lùng xa lạ khôn tả, nhất thời hàng mi tốc tốc run. Đáy lòng bi thương, lao tâm lao lực quá độ, ngay cả cãi cũng lười cãi. Thấp giọng nói, giết cũng đã giết rồi. Thuộc hạ tùy cung chủ xử trí. Tô Thác Đao tâm phiền ý loạn. Giao tình giữa Hà Trục không và Việt Tê Kiến, đủ trở thành ám trợ cho Thất Tinh Hồ. Hiện tại giết người này, chỉ có hại không lợi. lại thêm Diệp Trậm Ly mang tiếng thủy yêu vốn đã quá ác. Cho dù cơ duyên xảo hợp được Đường Gia yêu ái, nhưng cũng không nên hạ sát thủ với đại công tử của Thiên Cơ Các Hà gia. Vạn nhất chuyện này bại lộ, tương lai trong giang hồ Minh Thương ám tiễn mỗi bước mỗi gian nan. Hắn lại tùy hứng càn quấy như thế, bảo mình làm sao yên tâm cho được, nhưng biết nỗi khổ tâm của mình, hắn căn bản không hiểu, cho dù hiểu cũng không thèm suy ngẫm, lập tức dứt khoát hạ lệnh, kể từ hôm nay, ngươi không còn là tổng quản nội đường, mau cút tới tu di đường của Hoàng Ngâm Sung. Thấy hắn đứng sững trong gió, khuôn mặt bị bóng cây in loang lổ, không khỏi dịu giọng nói, Hoàng Ngâm Sung tuổi già bệnh nặng, chống chọi không được bao lâu, tu di đường lại đứng đầu ngoại tam đường, không phải ngươi đi, ta lo lắng. Diệp Trậm Ly có chút cật lực chậm chạp hỏi, ta đi rồi chức tổng quản nội đường do ai tiếp nhiệm? Việt Tê Kiến, cung chủ, nội đường giao cho hắn ngươi yên tâm, Diệp Trậm Ly nói, đột nhiên cười vang, đôi mắt thu thủy sóng nước lưu truyền, bất giác sinh mị, nhưng khiến người có cảm giác đau tận tâm can. Không phải chỉ là khoái lạc nhục thể thôi sao? Tại sao ngươi không tìm ta, tại sao không muốn ta? Âm cuối tan vỡ, như bóng cây vỡ vụn khắp mặt đất. Tô Thác Đao nín thở im lặng một lát, mới lạnh lùng nói, đến tu di đường, đem tâm phúc của ngươi ở nội đường còn có tai mắt do thương hoành địch sắp đặt. Toàn bộ mang đi hết. Diệp Trậm Ly thân hình lảo đảo, run giọng nói, ngươi làm sao biết được? Lập tức bừng tỉnh, dị thường sắc bén cười lạnh, những chuyện này là Việt Tê Kiến khui ra, có đúng không? Sao hắn không dứt khoát giết chết tất cả bọn họ, hay lại đại phát từ bi, giống như từng buông tha Tống Vô Bạn? Ha ha, hắn buông tha Tống Vô Bạn, Hà Trục không liền chết dưới Tê Hà kiếm, đây mới là thiện hữu thiện báo. Tô Thác Đào ánh mắt ngưng định, có loại áp lực bức người mà đến, nói, những gì nên biết, ta đều biết, không cần Tê Kiến cho hay. Ali, ngươi vẫn chưa tới thời có thể thay ta tiếp trưởng Thất Tinh Hồ. Trước khi xoay người bỏ đi, đạm đạm nói, Ali, đừng tự cho là thông minh, trừ sạch tai mắt ở nội đường là theo lý phải làm. Nhưng mình lại để bọn họ toàn thân trở ra, theo Diệp Trậm Ly đến ngoại đường, ý tứ trong đó, chỉ là vì bảo lưu thế lực của Diệp Trậm Ly ở mức độ lớn nhất. Diệp Trậm Ly còn tiếp tục ở nội đường, chỉ sẽ như nước với lửa với Việt Tê Kiến, một núi không thể chứa hai hổ, hai người một khi đối kháng, nội loạn liền ngay trước mắt. Việt Tê Kiến có đức có tài, bản tính ôn hòa dung nhân, càng thích hợp chấp lĩnh nội đường hơn Diệp Trậm Ly, đợi Diệp Trậm Ly trưởng quản tu di đường, hai người nước sông không phạm nước giếng nhưng có thể hô ứng từ xa. Cho dù là chế ngự nhau, cũng không mất thế cân bằng, Thất Tinh Hồ đại cục ổn như Thái Sơn. Trở lại tinh xá, Việt Tê Kiến đang bán nằm bán ngồi dưới mái hiên. Hắn bệnh nặng vừa khỏi, bọc một tấm chăn mỏng màu rêu thêu hoa văn cỏ may. Nhìn về phía chân trời xa xa, mang theo một tia cười, có vẻ thả hồn. Thấy Tô Thác Đao, tiểu ý trên môi hắn càng thêm vài phần thám thiết. Tô Thác Đao ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo hắn dựa vào ngực mình, bọc cả hai tay, lại nắm tay hắn, nói, sao tay lại lạnh như vậy? Việt Tê Kiến nheo mắt, chậm rãi nói, lát nữa ấm ngay thôi. Hai người an an tĩnh tĩnh ôm nhau, Việt Tê Kiến bàn tay quả nhiên dần ấm lại, hồi lâu thấp giọng hỏi, Thác Đao, ngươi có nghi ngờ ta không? Không, ta tin ngươi, không cần hắn nói tường tận. Tô Thác Đao đã hiểu ý, kế vào tai hắn nghiêm túc mà chân thành nói. Ngươi có tuổi thơ cơ khổ, Hà Trục không từng đối xử tử tế với ngươi. Hắn tốt bụng ngươi tự nhiên ghi lòng tạc dạ, nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta trên đường đi Nguyệt Nha Phong từng gặp hắn. Hắn bất chấp ta là thủ lĩnh tả phái ác danh tại ngoại. Trước mặt ta khuyên ngươi giang hồ rộng lớn còn có nơi tốt hơn để đi, sau lại giúp chúng ta xử lý Bắc Đẩu Minh. Không tiếc hy sinh Thiên Cơ Các thủ khẩu như bình trăm năm thanh tĩnh. Tê Kiến, nhân tình Hà Trục không dành cho ngươi, đáng để ngươi thương tâm vì hắn. Hắn mỗi chữ như kim thạch, đánh thẳng vào nơi sâu nhất linh hồn mình, giản đơn mà hào sảng. tự nhiên lại thâm thúy, như đá xuyên mây, ầm ầm vang dội, Việt Tê Kiến mỉm cười, hai giọt lệ thấm vào cổ áo hắn, tâm tình nhưng mềm mại bình yên đến hồ đồ, vô pháp thu thập, Tô Thác Đao đích đích xác xác là nguồn sáng duy nhất độc nhất. Trong cuộc đời ảm đạm không trọn vẹn của mình, Việt Tê Kiến nhẹ giọng nói, Thác Đao, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, cách chương.